Vô địch kiếm vực, chương 646. 646, lấy nhiều khi ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Tử Sắc Huyền Khí cùng Thanh Mộc Chi Linh song trọng trị liệu hạ, đinh thược dược trong cơ thể sinh cơ tuy rằng còn đang trôi qua đến, nhưng là lại so bình thường chậm vô số lần, chí ít trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tại có nguy hiểm tánh mạng. Có trước giáo huấn, đinh thược dược cùng Dương Diệp hai người đối cổ vực thành phòng vệ càng thêm xâm nghiêm, không chỉ có trong thành có tôn giả cảnh cường giả tạo thành đội ngũ trắng đêm tuần tra, ngay cả không trung cũng có tôn giả cảnh cường giả dò xét. Vì không cho đinh thược dược xuất hiện ở bất luận cái gì ngoài ý muốn, Dương Diệp mang đao tổ 10 cái khôi lỗi lưu tại đinh thược dược bên cạnh. Cái này đao tổ khôi lỗi thực lực viễn siêu phổ thông tôn giả cảnh huyền giả, coi như là chống lại bản thân của hắn, cũng là có thể chống lại một đoạn thời gian. Một giữa trong phòng, bên trong gian phòng chỉ hai người, Dương Diệp cùng đinh thược dược. Hôm nay Nam Vực trình thể thực lực đã không kém đỉnh Hán đế quốc, lúc này thanh danh của ta cũng đã đạt đến cường thịnh nhất thời điểm, lúc này chính là ta môn tiến quân Trung Vực triệt để tiêu diệt đỉnh Hán đế quốc thời cơ tốt nhất. Ngươi cảm thấy thế nào? Dương Diệp vấn đạo, đỉnh Hán đế quốc hắn là nhất định phải diệt, chỉ diệt đỉnh Hán đế quốc, hắn mới có thể thống nhất cả cái thế giới loài người, cũng chỉ có trước tập hợp cả cái thế giới loài người huyền giả, hắn mới có thể trong tương lai đối kháng thánh địa hoặc là nghịch loại huyền giả. Hắn biết rõ, bất kể là thánh địa còn là nghịch loại huyền giả, tuyệt đối không phải là lực một người liền có thể P7XWJ đối phó. Đinh Thược Dược lắc đầu, đạo, người ở đây Trung Vực liên sát hai vị thánh bảng cường giả, lại đem kiếm ý tăng lên tới thập nhị trọng, thanh danh của ngươi quả thực đạt tới cường thịnh nhất, lúc này nếu chúng ta tiến quân Trung Vực, nhất định làm ít công to. Thế nhưng ngươi có thể có nghĩ tới, chúng ta bây giờ căn cơ căn bản không ổn, thực lực của chúng ta là do rất nhiều bất đồng thế lực tạo thành, cái này bất đồng thế lực đều có đến mình tính toán nhỏ nhặt, bọn họ sẽ vì lợi ích của mình đi làm rất nhiều chúng ta không cách nào tưởng tượng sự, tỉ như tự giết lẫn nhau hãm hại. Cho nên, lấy chúng ta bây giờ loại tình huống này, tính là diệt đỉnh Hán đế quốc, toàn bộ tiếp nhận rồi đỉnh Hán đế quốc, thế nhưng kế tiếp chỉ sợ sẽ là chúng ta nội loạn thời điểm, thậm chí còn nhưng vẫn không bắt đỉnh Hán đế quốc, chúng ta cũng đã nội loạn. Dương Diệp cau mày, hắn không muốn qua mấy vấn đề này. Đinh Thược Dược lại nói, cái này sự tình, không phải là ngươi giết vài người là có thể giải quyết. Chúng ta chỉ có thể trước xử lý tốt chúng ta nội bộ cái này sự tình, mới có thể tiến quân Trung Vực. Hơn nữa, ngươi muốn rõ ràng một điểm, đó chính là chúng ta lúc này thực lực tuy rằng không kém đỉnh Hán đế quốc, nhưng là chúng ta nội bộ tất cả mọi người mơ hồ có làm theo ý mình xu thế. Ngươi thử nghĩ nghĩ, tại hai nước giao chiến lúc, chính lệnh không thể hiểu rõ lúc, hậu quả sẽ như thế nào? Giải quyết như thế nào? Đại khái bao lâu? Dương Diệp vấn đạo, Đinh Thược Dược mỉm cười, đạo, nhờ phúc của ngươi, có của ngươi uy hiếp, giải quyết cái này sự tình cũng không phải rất phiền phức, chỉ là cần một chút thời gian mà thôi. Điểm ấy ngươi liền không cần quan tâm, ta sẽ xử lý tốt. Dương Diệp thấp giọng thở dài, đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành thật mà nói, hoàn hảo có ngươi, không thì, Nam Vực việc này ta còn thật không biết nên xử lý như thế nào. Khiến hắn đi cùng người chiến cái trời đen kịt hắn cũng sẽ không sợ, thế nhưng nếu để cho hắn tới xử lý cái này sự tình, hắn sẽ nhức đầu không gì sánh được. Bắc vực phái người mà nói muốn cùng ta môn cùng nhau liên thủ đối kháng đỉnh Hán đế quốc, ngươi thấy thế nào? Đinh Thược Dược bỗng nhiên nói, Bắc vực, Dương Diệp nao nao, sau đó nói, Bắc vực trái lại đờ ĩnh ngoan cường, không có bị đỉnh Hán đế quốc tiêu diệt. Chỉ là hiện tại tới cùng chúng ta liên hợp, ha ha. Sớm đi thời điểm bọn họ thế nào không đến. Nếu như ta không đoán sai, Bắc vực bây giờ là bị của ngươi kê khác tiểu tình nhân Ân Huyên Nhi nắm trong tay đến. Đinh Thược Dược đạo, Ân Huyên Nhi, Dương Diệp khẽ nhíu mày, sau đó nói, nàng không phải là ta tình nhân, về phần liên hợp không liên hợp, chính ngươi quyết định á. Đinh Thược Dược gật đầu, đạo, nếu như ta không đoán sai, ngươi là nghĩ trước thu phục cả cái thế giới loài người. Sau đó tụ tập cả cái thế giới loài người huyền giả cùng nhau đối kháng thánh địa hoặc là nghịch loại huyền giả. Bất quá ta được nói cho ngươi biết, điều này hiển nhiên thiếu. Chúng ta tốt nhất là có thể liên hợp yêu tộc, ma tộc, hải tộc, tất cũng không kể là thánh địa, còn là nghịch loại huyền giả. Thực lực của bọn họ sợ rằng đều hơn xa chúng ta. Khó khăn, Dương Diệp trầm giọng nói. Yêu cực hoàn hảo, chúng ta cùng yêu hoàng bản thân chính là hợp tác quan hệ, chỉ là ma tộc cùng hải tộc. Người giết La Tuấn chỉ biết, nhân hoàng kiếm có đúng hay không rơi vào trong tay ngươi. Đinh Thược Dược hỏi, Dương Diệp gật đầu, Đinh Thược Dược trên mặt lộ ra dáng tươi cười, đạo. Kỳ thực cũng không phải rất khó, chỉ cần chúng ta nhất thống cả cái thế giới loài người. Ngươi ở đây dùng người hoàng kiếm phá hỏng nhân tộc cùng ma tộc trong lúc đó giới vực kết giới. Đến lúc đó, ma tộc nếu không phải nguyện ý kết minh, vậy giết chứ. Cái này có đúng hay không quá bá đạo điểm? Dương Diệp kinh ngạc nói. Đinh Thược Dược trắng Dương Diệp liếc mắt, đạo. Đối với ngươi mà nói, đây không phải là bá đạo, mà là nhân từ. Dương Diệp sờ sờ mũi, đạo. Ta trong mắt ngươi cũng là một cái đại ma đầu. Đinh Thược Dược nhìn Dương Diệp. Bỗng nhiên nghiêm túc nói, ngươi người này, tâm nhãn tiểu, đi sự cùng tính cách đều cực kỳ cực đoan, động một chút là giết người, còn ưa thích tàn sát kín người môn. Có thể nói, như ngươi loại tính cách này của người, thông thường đều là sống không lâu, đồng thời không có bất kỳ một cái nào nữ nhân thích. Thế nhưng ngươi lại hết lần này tới lần khác có nhiều nữ nhân như vậy, ngươi biết tại sao không? Dương Diệp có lòng muốn phản bác hả, thế nhưng tinh tế vừa nghĩ. Nữ nhân này tựa hồ không có nói sai a. Đinh Thược Dược lại nói, người có một ưu điểm, có thể nói là duy nhất một ưu điểm, đó chính là trọng tình trọng nghĩa. Đạt được ngươi công nhận người, tỷ như Vũ Tịch Thanh Thi, của ngươi những thứ kia khuyết điểm ở trước mặt các nàng đều biết tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đồng thời vì các nàng, ngươi có thể làm một chuyện gì, cho dù là cùng thế nhân là địch. Nữ nhân, rất nhiều nữ nhân. Các nàng muốn không là nam nhân làm sao có phong độ, làm sao đẹp trai, càng nhiều hơn, các nàng muốn là một người nam nhân có thể vì các nàng làm những gì. Dương Diệp, Đinh Thược Dược lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta lúc đầu xem trọng là ngươi tiềm lực, nhưng càng nhiều hơn còn là coi trọng ngươi cái này ưu điểm, bởi vì ta rất rõ ràng, chỉ cần ta Đinh gia không làm có lỗi với ngươi chuyện, ngươi ngày sau cũng sẽ không vứt bỏ ta Đinh gia. La Tuấn sở dĩ bại, có thể nói không phải là bại trong tay ngươi thượng, mà là thua ở hắn trên tay mình. Lịch đại nhân hoàng đều là nhân từ, được dân tâm cùng lòng ngồi, mà hắn vì đối phó ngươi, cũng mang hai người này từ bỏ. Không chiếm được dân tâm cùng lòng ngồi nhân hoàng, tính là cầm nhân hoàng kiếm, cũng không có thể xưng là chân chính nhân hoàng. Dương Diệp đạo, ý của ngươi là, ta cần đắc nhân tâm. Đinh Thược Dược lắc đầu, đạo. Người không phải người hoàng, không cần thiết rời đi hoàng con đường kia, người chỉ cần giống như bây giờ một mực vô địch đi xuống, một mực tàn nhẫn đi xuống là được rồi. Bởi vì người vô địch cùng tàn nhẫn có thể so với những thứ kia nếu nói nhân tâm càng thêm hữu hiệu, chí ít tại ngươi không có bại lúc, không có bất kỳ người nào dám phản bội ngươi. Dương Diệp gật đầu, sau đó nói, hôm nay với ngươi nói lâu như vậy, thu hoạch rất nhiều, chí ít lúc này mục tiêu của chúng ta minh xác. Tương lai phải làm sao, cũng minh xác. Dược liệu, nói chúng ta như vậy tính chi kỷ sao? Bởi vì ta nghĩ ngươi thật giống như so tự ta đều phải hiểu tự ta. Chi kỷ là chỉ lẫn nhau lý giải đối phương, ngươi hiểu ta sao? Đinh Thược Dược hỏi, Dương Diệp thẹn thùng, bởi vì hắn đối Đinh Thược Dược lý giải quả thật có chút thiếu a. Đinh Thược Dược tựa hồ không muốn dây dưa vấn đề này, đạo. Nhớ kỹ, chúng ta trước khi nói hết thầy. Đều thành lập tại ngươi phải không thể chết được cơ sở thượng, ngươi như chết, không, ngươi như bại, đối với chúng ta nam vực mà nói, đều là một cái hủy diệt tính đả kích, bởi vì này sẽ làm mọi người trong đầu sản sinh một cái ý niệm trong đầu, đó chính là ngươi Dương Diệp, cũng là người, cũng là sẽ bại, mà đến lúc đó, thánh địa chỉ cần hơi chút ném ra một chút cảnh ô liu, chúng ta cái này thật vất vả tụ tập lại hết thầy chỉ biết tại trong khoảnh khắc sụp đổ. Xem ra áp lực của ta rất lớn a, Dương Diệp cười nói. Đinh Thược Dược chăm chú nhìn Dương Diệp, đạo, ngươi như ra vấn đề, chúng ta cái này sớm nhất theo người của ngươi, đều biết chết, trong đó cũng bao quát ta, yêu hoàng, thậm chí là mạc lão, hiểu chưa? Nhìn Đinh Thược Dược kia thần tình nghiêm túc, Dương Diệp nụ cười trên mặt đọng lại, bất chi bất giác, rất nhiều người sinh tử đều đã thắt ở trên người hắn a. Lần đầu, Dương Diệp cảm thấy áp lực. Bởi vì hắn không muốn mạc lão, yêu hoàng, còn có Đinh Thược Dược cùng với rất nhiều theo hắn cùng nhau người xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Đúng lúc này, một làn gió thơm kéo tới, Dương Diệp cảm giác đinh thược dược tại trong lòng ngực mình. Dương Diệp ngây ngần cả người, không cần nhớ nhiều lắm, có ít nhất rất nhiều người sẽ một mực ngươi. Nói xong câu này, đinh thược dược xoay người đi ra khỏi phòng trong, để lại còn đang có chút sững sờ Dương Diệp. Thánh địa thánh bảng đệ nhị họ Hạ Hầu Hiên, đệ tam hạt tử, đến đây hướng kiếm hoàng lãnh giáo một chút, xin hãy ra khỏi thành đánh một trận. Đúng lúc này, một giọng nói tại toàn bộ cổ vực thành trung vang vọng dựng lên. Dương Diệp hai mắt híp lại, ánh mắt rét lạnh xuống tới. Cổ vực thành bên ngoài, Dương Diệp cầm trong tay cổ sao xuất hiện ở cổ vực thành cửa thành hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người chính là Dương Diệp. Nam tử áo xanh đánh giá Dương Diệp, đạo, kiếm ý nội liễm lại sắc bén, không hổ là thiên cấp nhị trọng kiếm ý, ngươi có tư cách biết tên của chúng ta. Ta là họ Hạ Hầu Hiên, nho đạo người thừa kế. Bên cạnh ta vị này không có tên, chúng ta cũng gọi hắn hạt tử, hắn đây, tại chúng ta thánh địa thánh bảng sắp xếp đệ nhị. Dương Diệp đạo, ta nghĩ đến ngươi môn lần này sẽ phái tên thứ 5 người đến đây. Họ Hạ Hầu Hiên lắc đầu, đạo, là chúng ta thánh địa khinh thị ngươi, lúc này đây, hai chúng ta tới, liền đại biểu thánh địa đã không có khinh thị ngươi. Cho nên, ngươi cùng phía sau ngươi những thế lực này, đều có thể triệt để tiêu thất. Mà nói nhiều lắm, lúc này, hạt tử đột nhiên hướng phía trước đi hai bước, đạo. Tiếp ta một thương, dứt lời, hạt tử trong tay không có đầu thương tử sắc trường thương mang theo một đạo lôi điện tuột tay ra, trong nháy mắt, tới Dương Diệp trước mặt. Dương Diệp con ngươi kịch liệt co rụt lại, bởi vì kiếm ý của hắn tại đối phương thương ý trước mặt, dĩ nhiên mơ hồ có bị áp chế dấu hiệu. Thiên cấp tam trọng thương ý, Dương Diệp chợt rút ra nhân hoàng kiếm chính là vừa bổ, kiếm khí bê án ra, thế nhưng làm đụng tới hạt tử chuôi này thương lúc, kiếm khí khẽ run lên, thuấn tức sau, kiếm khí trực tiếp bị đánh thành hư vô. Tử sắc trường thương trong nháy mắt đánh vào Dương Diệp ngực. Bành! Một ngụm máu tươi tự Dương Diệp trong miệng phun ra, lập tức thân thể bay ngược ra, sau cùng trọng trọng đánh vào cổ vực thành trên thành tường, toàn bộ tường thành kịch liệt run lên, sau đó vô số liệt ra vô số đạo vết nứt. Cổ vực thành mọi người ngây ra như phỗng, cũng tiếp ta một kích, họ Hạ Hầu Hiên trong tay tuyệt bút trên không trung vũ động vài cái, một cái to lớn diệt chữ tránh hiện ra, diệt chữ mới vừa xuất hiện, kia cổ vực thành tường thành lại đột nhiên oanh một tiếng. Trực tiếp sụp xuống. Lấy nhiều khi ít, đây là thánh địa tác phong. Đúng lúc này, một thanh kim sắc trường thương hoa phá trường không, tự kia diệt chữ xuyên qua, oanh một tiếng, diệt chữ tiêu tán. Họ Hạ Hầu Hiên trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn về phía một bên, chỉ thấy một nữ tử chính chậm rãi đi tới. Quần áo áo bào trắng, đuôi ngựa, an nam tĩnh, cách trương.